Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Dạ Tiềm. Lâm Lôi Mai danh ẩn tích hơn 3 năm, Hải Đình tư thế nào cũng sẽ không đem chuyện này liên hệ đến Lâm Lôi. Huống chi dù cho nghĩ đến Lâm Lôi, hắn cũng sẽ không cho là Lâm Lôi có năng lực giết chết 6 cái cường giả cấp 9. Cực kỳ, Hải Đình Tư không biết, Lâm Lôi trưởng thành, lấy siêu việt hắn tưởng tượng tốc độ trưởng thành, tỉnh thành ba tư nhĩ một cái u tĩnh trong tửu quán. Lâm Lôi một thân một mình ngồi ở kia, mà Bối Bối ở bên cạnh cũng trong lúc uống rượu. Tới, Lâm Lôi đối với người phục vụ kia hô, tiên sinh, có chuyện gì không? Người phục vụ kia thái độ khiêm tốn vô cùng. Lâm Lôi tiện tay quăng ra 3 cái kim tệ, hỏi ngươi một việc, nếu như ngươi trả lời tốt, cái này 3 cái kim tệ liền về ngươi. Người thị giả này một tháng tiền lương mới 4 cái kim tệ. Tự nhiên đỏ mắt, tiên sinh cứ hỏi, cái này tỉnh thành bên trong, ta biết nhiều, người phục vụ tự tin nói. Tử quán loại địa phương này suốt ngày tam giáo cửu lưu đủ loại người đều đến. Người phục vụ ở bên cạnh nghe nhiều, biết rõ sự tình xác thực rất nhiều. Ta muốn hỏi hỏi, cái này ba tư nhĩ tỉnh thành bên trong có hay không một cái gọi Bội Lý, lão đầu. Đầu hắn phát sinh trắng bạc, hẳn là có chút địa vị quyền lực. Lâm Lôi hạ giọng tại người phục vụ bên tai nói ra. Người phục vụ nghe lập tức tự tin cười, cùng lúc cũng phi thường biết điều mà thấp giọng nói ra. Người nói là Bội Lý bá tước a? Bội Lý bá tước? Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Người phục vụ gật đầu nói, tại ba tư nhĩ tỉnh thành bên trong, có chút danh khí trong quý tộc gọi Bội Lý, chỉ có Bội Lý bá tước một người, mà lại Bội Lý bá tước thật là một cái lão đầu. Tóc bạc, tuyệt đối không sai, nha. Lâm Lôi thỏa mãn gật đầu. Người biết Bội Lý bá tước phủ bá tước ở nơi nào sao? Người phục vụ gật đầu nói, đó là đương nhiên biết rõ, Bội Lý bá tước ở tại Hoa Đình trên đường, cái kia từ bên phải mấy cái thứ 3 phủ đệ. Ngươi đi với ta một chuyến, ta cho ngươi thêm 3 cái kim tệ. Lâm Lôi nói ra, dù sao Lâm Lôi cũng lo lắng cho mình một người sờ lầm đường. Vẫn là để người phục vụ mang chính mình đi một chuyến tốt. Dạng này, liền sẽ không sờ lộn địa phương. Nhìn xem Lâm Lôi vừa lấy ra 3 cái kim tệ, người thị giả này lập tức hưng phấn lên. Tốt, tiên sinh, xin chờ một chút, ta cùng lão bản nói một tiếng. Dù cho một ngày ấy không làm việc, bất quá trừ đi một ngày tiền lương, cùng Lâm Lôi đi một chuyến nhưng chính là 3 cái kim tệ a. Tỉnh thành ba tư nhĩ, Hoa Đình trên đường, Lâm Lôi nghiêng nhìn nơi xa cái kia một tòa cổ xưa phủ đệ. Xem cái kia tường viện pha tạp vết tích rõ ràng đã mấy trăm năm vết tích. Cái kia dây thường xuân càng là dày đặc vách tường. Bội Lý bá tước, người hiền lành, Lâm Lôi cười lạnh một tiếng. Người thị giả kia trong miệng người hiền lành, lại là quang minh giáo đình tại Tây Bắc hành tỉnh vụng trộm người phụ trách. Áo bố lai ân đế quốc là cực đoan bài xích cái khác tông giáo. Như Bội Lý, một khi bị phát hiện, đây tuyệt đối là khám nhà diệt tộc đại tội. Nhớ kỹ địa chỉ này. Lâm Lôi lúc này quay đầu liền đi. Thế nhưng là Lâm Lôi không có phát hiện, nơi xa có một người nam tử kinh dị nhìn Lâm Lôi một chút. Cái này, hắn dĩ nhiên là xuất hiện ở đây. Nam tử này tràn đầy kinh ngạc. Ân, đều 3 năm, không nghĩ tới sau cùng lại bị ta phát hiện. Xem ra ta muốn lấy được cái kia 5.000 kim tệ ban thưởng. Nam tử này trong lòng vui sướng hài lòng, đi trên đường Lâm Lôi, là căn bản không chú ý những cái kia không có cái gì thực lực người bình thường. Tự nhiên không có để ý một cái vẻn vẹn chiến sĩ cấp 3 nam tử bình thường. Tửu điếm sau độc lập trong đình viện. Tái Tư Lạc đang ngồi ở trong đình viện phía dưới đại thụ. Nhìn thấy Lâm Lôi đẩy cửa tiến đến, cười dò hỏi, thế nào, tra được cái kia Bội Lý sao? tra được, vẫn là một tài bá tước, địa vị xác thực không thấp. Lâm Lôi nói ra, có thể khi một tái hành tỉnh người phụ trách, khẳng định là có nhất định năng lượng, không phải có quyền lực quý tộc, chính là có tiền tài cự phú. Ha ha, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta trong đêm liền đi bái phỏng một chút hắn. Tái Tư Lạc cái kia đôi mắt âm lãnh, bên trong nổi lên một tia lục quang. Lâm Lôi lạnh nhạt gật đầu. Lệ Bối Tạp, Lệ Na. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng khách đi ra song bào thai tỉ muội. Hai người các ngươi buổi tối hôm nay liền ở chỗ này. Cái nào đều không cần đi. Biết rõ, Lệ Bối Tạp, Lệ Na đều gật đầu. Tái Tư Lạc cười nhìn hướng này đôi bào thai tỉ muội. Hai người các ngươi dựa theo ta dạy bảo các ngươi, hảo hảo tiến hành suy tưởng, chờ qua mấy ngày, ta sẽ vì các ngươi cử hành vong linh truyền thừa. Trải qua đoạn này thời gian tiếp xúc, Tái Tư Lạc đoán được, này đôi bào thai tỉ muội phi thường thích hợp tu luyện vong linh ma pháp. Thực ra địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám các loại thất hệ ma pháp, đối với tinh thần lực yêu cầu liền tương đối cao, mà đẳng cấp cao nhất đại dự ngôn thuật, sinh mệnh ma pháp, vong linh ma pháp, đối với linh hồn yêu cầu càng là cao đáng sợ. Ba loại ma pháp bên trong, vong linh ma pháp sư nên tính là đối linh hồn nghiên cứu sâu nhất. Đối linh hồn tinh khiết trình độ yêu cầu cũng rất cao. Ngược lại đối nguyên tố thân hòa lực yêu cầu không thế nào cao. Vong linh truyền thừa, Lệ Bối Tạp tỉ muội hai người đều kích động. Các nàng vẫn muốn vì chính mình phụ mẫu báo thù. Thế nhưng là các nàng nhưng không có thực lực gì. Chỉ khi nào tu tập vong linh ma pháp, các nàng liền có đầy đủ lực lượng. Khuya hôm đó, Hắc Lỗ, người tại cái này bảo hộ Lệ Na các nàng. Lâm Lôi phân phó nói. Đối phó một cái tiểu tiểu bội bên trong là một kiện phi thường nhẹ nhõm sự tình. Lâm Lôi cùng Tái Tư Lạc hai người đi đầy đủ, lại thêm Bối Bối đi. Vạn vô nhất thất, các ngươi cẩn thận, Lệ Na, Lệ Bối Tạp nhắc nhở nói. Tái Tư Lạc cười quái dị hai tiếng. Cái này ba tư nhĩ tỉnh thành, ngoại trừ cái kia mạch khắc khẳng hy, còn không người có thể để cho ta cùng Lâm Lôi để ở trong mắt. Đi thôi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Đều là toàn thân áo đen, Lâm Lôi cùng Tái Tư Lạc rất nhanh liền lặng yên rời đi đình viện. Một thân đen nhánh lông tóc Bối Bối càng là thần không biết quỷ không hay đi theo Lâm Lôi. Tái Tư Lạc, trong đêm tối, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Bối Bối hành tẩu tại trong hẻm nhỏ. Phía trước chính là hoa đình phố. Lâm Lôi trí nhớ phi thường tốt. Phức tạp như vậy thành trì đi một lần liền hoàn toàn nhớ kỹ. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Bối Bối trực tiếp thông qua phòng ốc sau hẻm nhỏ, đi tới bội lý phủ đệ bá tước đình viện ngoài tường. Nhìn trước mắt nhà này kiến trúc cổ xưa, Lâm Lôi cùng Tái Tư Lạc nhìn nhau. Tái Tư Lạc, ngươi cần phải nhìn đúng. Lâm Lôi nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bội lý bá tước. Yên tâm, Tái Tư Lạc nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Lôi mang theo Tái Tư Lạc trực tiếp phóng qua tường viện. Lâm Lôi cùng Tái Tư Lạc đối với một chút phủ đệ cấu tạo đều là tương đối quen thuộc. Phủ đệ phía trước nhất bình thường là phòng khách này địa phương, mà hàng thứ hai kiến trúc mới là chủ nhân đi ngủ chỗ. Thế nhưng là Tái Tư Lạc đứng tại hàng thứ hai kiến trúc phía trước lại ngừng. Cùng lúc mặc niệm lên chú ngữ, chỉ chốc lát màu xám sương mù bắt đầu hướng kiến trúc này tràn ngập đi qua. Chỉ là một hồi liền bao trùm cái kia toàn bộ thứ hai tòa nhà kiến trúc. Cái này màu xám mê vụ tiếp tục tràn ngập, sau cùng đem toàn bộ phủ đệ tất cả kiến trúc đều bao trùm. Thấy cảnh này Lâm Lôi nổi lên nghi ngờ. Lâm Lôi nghe được loại này mê vụ, chỉ là đầu óc một choáng thế nhưng trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Ngươi làm gì? Lâm Lôi thấp giọng nói, chỉ là để cho một chút công lực ít người hôn mê mà thôi. Đạt tới cấp 7, liền có thể dùng đấu khí triệt tiêu, cái kia Bội Lý thế nhưng là một cái chiến sĩ cấp 8. Tái Tư Lạc vẫn là biết rõ Bội Lý thực lực. Ai, chỉ nghe được mấy tiếng hét phẫn nộ. Sau đó liền có một cái lão giả cùng ba trung niên nhân từ trong phòng chạy ra. Lão giả cầm đầu lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi hai người. Bởi vì ở vào màu xám trong sương mù, tăng thêm là đêm tối, bọn hắn thấy không rõ Lâm Lôi. Tái Tư Lạc dung mạo, bá tước đại nhân, trong sân vừa vang lên ba đạo thanh âm. Hai người trung niên cùng một thanh niên người đều chạy tới. Phủ bá tước cấp 7 cao thủ hết thảy 5 cái, cấp 8 cao thủ hết thảy 2 cái. Các ngươi là ai? Bội Lý bá tước quát lớn. Cạc cạc, Bội Lý ha, ngươi quên ta rồi. Tái Tư Lạc hướng phía trước đi một bước. Cùng lúc phía sau hắn toát ra hai cái cường tráng toàn thân tràn đầy kim sắc lông tơ tóc vàng cương. Thi, mê vụ trở thành nhạt, Bội Lý bá tước cũng thấy rõ ràng. Là ngươi, Bội Lý bá tước hai mắt trợn tròn xoe. Tái Tư Lạc thực lực hắn đương nhiên biết rõ. Chính là đến 5-6 cái cường giả cấp 9 cũng không làm gì được hắn. Nhìn thấy Tái Tư Lạc xuất hiện, Bội Lý cũng minh bạch. Lan Phổ Sâm bọn người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi là, Bội Lý bá tước nhìn thấy Lâm Lôi, bỗng nhiên kinh hãi, Lâm Lôi dung mạo chân dung sớm đã bị Quang Minh giáo đình truyền cho mỗi một cái địa khu người phụ. Trách, cùng 3 năm trước đây so sánh, Lâm Lôi tóc dài một chút, có thể dung mạo biến hóa cũng không lớn. Ngươi là Lâm Lôi, Bội Lý có chút kinh dị. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu, Bội Lý bá tước quả nhiên hảo nhãn lực, nơi này mỹ lệ ban đêm, ta cùng Tái Tư Lạc cũng không ít sự tình cùng ngươi nói chuyện. Tái Tư Lạc, động thủ đi, giết, Tái Tư Lạc lúc này quát, cái kia hai cái tóc vàng cương thi lập tức hóa thành kim sắc thiểm điện, vọt thẳng hướng 6 mặt khác người, chỉ nghe được liên tục mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt liền bị tóc vàng cương thi giết chết 3 người. Còn lại 3 người sắc mặt đại biến. Bang, tên thanh niên kia một đao chém vào tóc vàng cương thi trên thân. Thế nhưng lại chấn động đến tay hắn đã nứt ra. Tóc vàng cương thi cực kỳ cho rằng nhất tự hào kinh khủng chính là phòng ngự lực. Hống, một tiếng gầm nhẹ. Cái kia tóc vàng cương thi trở tay liền một bàn tay đem thanh niên kia vỗ đầu vỡ vụn. Phốp, một người trung niên hung hăng đá hướng bên cạnh giả sơn cự thạch. Từng khối cự thạch đánh tới hướng tóc vàng cương thi. Tóc vàng cương thi tựa như tia chớp phóng tới hắn. Cái kia từng khối cự thạch so máy ném đá tốc độ còn nhanh hơn. Hoành, hoành, hoành, ngoặc kép. Những cái kia cự thạch từng khối hung hăng đánh tới hướng tóc vàng cương thi. Tóc vàng cương thi không có chút nào ngăn cản. Mỗi một khối cự thạch đều có vạn cân cự lực. Đáng tiếc nện ở tóc vàng cương thi trên thân, lại một chút ảnh hưởng đều không có. Phù phù, một đạo hắc ảnh hiện lên. Trung niên nhân kia kinh ngạc liền ngã địa. Người nơi này to con, tốc độ quá chậm. Bối bối đối với tóc vàng cương thi gầm nhẹ một tiếng. Sau đó liền nhảy đến Lâm Lôi trên vai. Tóc vàng cương thi tốc độ hẳn là so ra mà vượt bình thường cường giả cấp 9 tốc độ. Thế nhưng là cùng bối bối so, cái kia chênh lệch cũng quá xa. Dù sao bối bối, hắc lỗ đều là thiện nghệ tốc độ nhất cấp 9 ma thú. 6 người đảo mắt liền bị hai cái tóc vàng cương thi cùng bối bối cho giết chết. Cái này tóc vàng cương thi thế nhưng là cấp 9 vong linh. Những người kia căn bản không có chút nào sức chống cự. Bội Lý một mực giữ yên lặng. Lúc trước lựa chọn trở thành Quang Minh giáo đình tại cái địa khu này người phụ trách. Bội Lý liền có chuẩn bị có một ngày này. Chỉ là hắn chuẩn bị là bị áo bố lai ân người đế quốc giết chết. Không nghĩ tới cũng là bị Lâm Lôi, Tái Tư Lạc người giết chết. Lâm Lôi là người giết Lan Phổ Sâm bọn hắn, cứu được Tái Tư Lạc. Bội Lý truy vấn, trước khi chết Bội Lý cũng liền hiếu kỳ nơi này. Được, Lâm Lôi dứt khoát hồi đáp. Bội Lý gật đầu cười nói, quả nhiên không hổ là long huyết chiến sĩ gia tộc Tử Đệ. Hơn 3 năm đi qua, thực lực gia tăng nhiều như vậy, các ngươi cũng đừng nghĩ hỏi cái gì, các ngươi hỏi không đến. Bội Lý giờ phút này trên mặt lại có thánh khiết quang mang. Phải hỏi sao? Tái Tư Lạc cười lạnh một tiếng, bắt hắn lại. Tái Tư Lạc quát lạnh nói, hai đầu tóc vàng cương thi từ hai bên cực tốc phóng tới Bội Lý. Không dùng Bội Lý phản kháng liền trực tiếp bắt lấy Bội Lý. Lâm Lôi, người giúp ta tại cái này coi chừng một hồi. Ta muốn đối hắn tiến hành linh hồn siêu tác. Tái Tư Lạc đối với Lâm Lôi nhắc nhở nói ra. Lâm Lôi giật mình, linh hồn siêu tác. Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể lục soát linh hồn. Chính là Quang Minh giáo đình cũng không có bực này năng lực. Thế nhưng là vong linh ma pháp sư, xem như cùng linh hồn tiếp xúc nhiều nhất ma pháp sư. Tại trên linh hồn nghiên cứu nhưng so sánh cái khác ma pháp sư lợi hại nhiều. Linh hồn siêu tác, nghe nói như thế, Bội Lý cũng sợ ngây người. Không có khả năng, hắn cũng chưa nghe nói qua có linh hồn siêu tác một chiêu này. Ha ha, ngươi bây giờ chết cũng không kịp. Tái Tư Lạc mấy bước liền đi tới Bội Lý trước mặt. Cái kia khô gầy như là chân gà đồng dạng 5 ngón tay trực tiếp cắm ở Bội Lý sọ não bên trên. Cùng lúc Tái Tư Lạc hai mắt trong nháy mắt đều trở nên xanh biếc xanh biếc. Ếch, a, chấm ngoặc kép, Bội Lý thân thể run rẩy kịch liệt. Cùng lúc phát ra thống khổ chi cực tiếng rên rỉ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.